Thừa kế 2.000 tỷ, chương 28, nhất băng song khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ huy của người đẹp kia, người bên cạnh cũng nhanh chóng chọn xong anh hùng trong khoảng thời gian này. Người đẹp mắt liếc mắt quan sát số lượng người xem, đôi mi thanh tú cau lại. Hàn Vũ Hạo, mày giải thích cho chị một cái, số người xem này là chuyện gì xảy ra? Người đẹp bĩu môi, hỏi tiểu mập mạp bên cạnh, chị cái này sao? Em mượn tên của chị cho chúng ta tạo chút thanh thế. Tiểu mập mạp Hàn Vũ Hạo có chút ấp a ấp úng nói. Thanh thế, chị cần tạo thanh thế sao? Mày cho rằng Hàn Sơ Ảnh chị là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp chơi loại tranh tài này chưa đủ mất mặt đúng không? Mày lại cho chị tuyên truyền. Hàn Sơ Ảnh tức giận hồn hển vỗ cho Hàn Vũ Hạo hai phát, sau đó cảm giác được cái gì rồi kéo ra bàn phím. Chị ruột à, chị bình tĩnh một chút, bây giờ cũng đã như thế này rồi. Hàn Vũ Hạo bị dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian nói với người bên cạnh. Nhanh, đóng trực tiếp lại. Người bên cạnh Hàn Vũ Hạo cuống quýt thu hồi điện thoại đang quay trộm. Tốt, mày còn dám trực tiếp quay trộm chỉ. Hàn Sơ Ảnh tức giận đến phát run. Thảo nào, mới đó liền hấp dẫn đến nhiều người như vậy, còn không người nào hoài nghi có phải là mình hay không. Thì ra vẫn một mực bị quay trộm, quay trực tiếp. Hàn Sơ Ảnh là tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp, lại là người đẹp, còn có một cái thân phận đặc thù. Nổi tiếng trên mạng, fan hâm mộ ngàn vạn. Lúc này có 5 vạn người quan sát cũng không coi là nhiều. Phải sớm biết rằng khi Hàn Sơ Ảnh thi đấu, không riêng gì fan hâm mộ, ngay cả người cùng nghề đều sẽ đoạt vị trí đầu tiên để đến xem. Không phải bởi vì cái gì khác, chiến đội rắn cạp nong của Hàn Sơ Ảnh là top 10 chiến đội cả nước theo thi đấu vòng tròn tổng quan năm ngoái trong cả nước. Bản thân nàng còn đứng hàng thứ 3 trong chiến đội rắn cạp nong, được trong vòng công nhận là chuyên gia chiến thuật. Trên thực tế, lúc này nhiều nhà chiến đội đã đạt được tin tức chính là đang nghĩ trăm phương ngàn kế từ các loại phương thức đến xem. Trước mắt trên mạng, nhiệt độ của trận đấu này đang điên cuồng đi lên, ngay cả chính vương giả liên minh cũng bắt đầu chú ý, lúc này. Tổng bộ chiến đội rắn cạp nong, phòng chiến thuật, đội trưởng Phạm Phi Dương, phó đội trưởng Thạch Hiên và người quản lý đang theo dõi màn hình lớn trên tường. Bọn hắn cũng đang xem trận đấu này, còn có một người đội viên, trong lúc vô tình cướp được một cái ghế để quan sát. Sơ Ảnh, đây là muốn đánh với ai đó? Ba người cũng không nghĩ ra. Xem trước một chút lại nói. Phạm Phi Dương kéo cái ghế ngồi xuống. Tranh tài chính thức bắt đầu. Bản đồ trò chơi, hẻm núi cánh đồng bát ngát trong vương giả liên minh là địa đồ thứ nhất, có ba con đường trên giữa và dưới, ở giữa là khu vực trung lập. Ở đây có một cái đặc điểm là, dã quái ít kinh nghiệm cực cao, rơi xuống rất nhiều tiền tài, thậm chí giết ba bãi quái liền có thể mua sắm một kiện trang bị cơ bản. Cô đi đường trên, cô đi đường dưới, gặp được đối phương thì ngăn chặn bọn chúng. Hai người các cậu đi đường giữa. Trần Bạch Ngữ trực tiếp hạ mệnh lệnh đối với người bên cạnh, giọng điệu không cho phép phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hộ chiến sĩ và đại thuẫn vương của Đại Vũ Tiểu Vũ là loại anh hùng phòng ngự, di truyền kém nhưng lại có thể chống chịu, đồng thời từ hai đường trên dưới cho đối phương áp lực. Bạch Tiểu Thăng băng khống pháp sư, Trịnh Đông Tình quang huy thần mục tiến công thông thường, công khai tiến công, nhưng kỳ thực là yểm hộ cho u hồn thứ khách trần thân ở sau lưng. Phòng chiến thuật của rắn cạp nong, Phạm Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy, có chút thất vọng đi ra ngoài. Hệ thích khách cơ bản, chọn anh hùng như thế là trận hình nguyên thủy nhất, nhìn liền biết là phương thức của người mới, không xem. Lão Thạch, cậu đi gọi nhóm dự bị đến học tập một chút là được rồi. Phạm Phi Dương vừa đi vừa lẩm bẩm, Sơ Ảnh đang làm cái gì, đánh với đối thủ yếu như vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Tôi thấy, đến sau đó cho cô ta chép hai lần đội quy, đờ dây không phải là đang làm mất mặt rắn cạp nong chúng ta sao? Phó đội trưởng Thạch Hiên của rắn cạp nong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tính tình của hắn lại có thể nhịn được, coi như là một trận tranh tài không thú vị cũng sẽ nghiêm túc xem hết. Trong trò chơi, Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tình khống chế anh hùng cẩn thận đi trên đường. Nhưng mà thẳng đến khu vực giữa, bọn hắn vậy mà không có gặp được anh hùng của đối phương. Các cậu tiếp tục đi tới, phá đi tháp phòng ngự của bọn chúng, tôi đi giết dã quái. Trần Bạch Ngữ nhịn không được có chút kích động, giết ba cái dã quái liền có thể mua nhất trang bị, hắn mua vũ khí cho u hồn thứ khách thời điểm đầu liền có thể bay khắp trường, giết 4 giết 5 đều không nói đùa. Đây sẽ là vũ trường của Trần Bạch Ngữ hắn. 5 vạn người, các ngươi hãy nhìn ta đại sát tứ phương. Gương mặt của Trần Bạch Ngữ hưng phấn đến mức đỏ lên. Đối với một người dự bị lâu dài, ăn không ngồi chờ, một khi có cơ hội có thể thành thần, thì quá mức dụ hoặc. U hồn thứ khách điên cuồng dùng kỹ năng, trong thời gian ngắn nhất đánh giết 2 quái. Thiếu một con, chỉ cần giết một con nữa liền có thể mua sắm vũ khí, mình liền là mạnh nhất. Hai mắt của Trần Bạch Ngữ đều đang phát sáng. Tôi nhận công kích đối phương có hai cách, một cái tốc độ, một cái khống chế. Đại Vũ ở đường trên bỗng nhiên kêu to. Trận hình này, anh hùng hệ phòng ngự cũng không chống đỡ được bao lâu. Hai cái tốc độ, một cái khống chế, còn đi một đường. Bạch Tiểu Thăng cho mày. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra 5 loại chiến thuật, thậm chí có 3 loại chuyên khắc hệ thích khách. Bạch Tiểu Thăng lập tức cảnh giác, cùng hắn khác biệt Trần Bạch Ngữ hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của đoàn đội, u hồn thứ khách phóng thẳng đến một cái tiểu quái ở nơi xa. Tôi đến tháp phòng ngự đường dưới, không có gặp được địch nhân. Ven đường Tiểu Vũ nói, Bạch Tiểu Thăng bọn hắn đồng dạng không có lại gặp được địch nhân, thuận lợi đến dưới tháp phòng ngự phổ thông. Ven đường không có ai, dưới tháp cũng không có ai. Không tốt, là chiến thuật kia. Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng biến đổi. Một loại chiến thuật hiện ra rõ ràng. Trần Bạch Ngữ, đừng đánh nữa, hướng chúng tôi chạy đến. Mập mạp, chúng ta trở về. Bạch Tiểu Thăng gấp rút hô. Trong trò chơi, băng khống pháp sư thoáng hiện một cái, liều mạng chạy về phía sau. Trịnh Đông Tỉnh sững sờ, không hỏi một tiếng, quang huy thần mục lập tức giống như trên. Anh làm gì thế? Trần Bạch Ngữ bị Bạch Tiểu Thăng làm giật mình, giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về, anh ngớ ngẩn à, hố hàng. Tôi lập tức liền có thể. Hắn còn chưa nói hết lời, u hồn thứ khách bỗng nhiên giải trừ trạng thái ẩn thân. Mặt đất xuất hiện một mảnh khu vực lấp lóe hào quang. Quang huy bẫy dập, bóng tối thợ săn, trái tim Trần Bạch Ngữ bỗng co thắt lại. Trong trò chơi, một cái đại thụ đứng yên bất động lại di chuyển. Giải trừ trạng thái ngụy trang, biến thành bóng tối thợ săn. Khắc tinh lớn nhất của u hồn thứ khách. Trường cung của bóng tối thợ săn kéo căng, bắn ra thuấn phát tam liên nổ, xóa sạch 1/3 máu của u hồn thứ khách. Nghề nghiệp khắc chế còn bị đoạt tiên cơ, Trần Bạch Ngữ giống như lâm vào hầm băng, hắn cắn răng một cái, u hồn thứ khách liều lĩnh nhào tới. Không phải là không muốn lui, lui hẳn phải chết, thà rằng như vậy còn không bằng đụng một cái, thật là một tên ngu xuẩn. Đôi môi đỏ của Hàn Sơ Ảnh khẽ nhếch, lười biếng như mèo, ngáp nhẹ một cái. Trận đấu này thật là không thú vị. U hồn thứ khách vọt tới nửa đường thì bỗng nhiên bị định trụ, một cái nửa người nửa nhện to lớn chui ra khỏi mặt đất, nhà tơ quấn quanh dưới chân thích khách. Chi Chu nữ hoàng, khắc tinh của u hồn thứ khách, đầu óc của Trần Bạch Ngữ nổ vang, điên cuồng nhấn bàn phím. Đáng tiếc không làm được gì. Xong, triệt để, xong, u hồn thứ khách gần hết máu. Một máu, đả kích này đối với kẻ bị ghẻ lạnh cũng không nhỏ đâu. Hàn Sơ Ảnh cười nói với vẻ không thú vị, một máu, là người thứ nhất bị xử lý. Đối Trần Bạch Ngữ mà nói, đó là sự nhục nhã lớn lao. Hắn cảm thấy một trận mê muội, bỗng nhiên, một đạo băng tiễn phá không bay đến, sát Chi Chu nữ hoàng, thợ săn bóng tối đứng giữa, hai anh hùng, trong nháy mắt bị đông kết. Theo sát đó, một vệt ánh sáng rơi trên người u hồn thứ khách kéo nó lại từ kề cận cái chết. Băng khống pháp sư, quang huy thần mục đuổi tới. Nụ cười của Hàn Sơ Ảnh ngưng tụ, hơi có chút kinh ngạc. Một mũi tiễn kia đóng băng hai. Băng khống pháp sư, nhất băng song khống. Hàn Sơ Ảnh đọc rõ từng chữ, đôi mắt nở rộ ánh sáng. Đây là chiêu bài thần kỹ của Thạch Hiên, phó đội trưởng rắn cạp nong. Cách chương.